Ngự Hoàng Lạc Giận, chương 236, cố tình gây sự. Góc truyện audio.com. Hà Kính vẫn luôn quản lý cấm vệ doanh, cấm vệ từ trong tay ông huấn luyện ra đếm không xuể, từ góc độ nào đó mà nói, Hoài Viễn hẳn nên gọi ông là sư phụ, mà ở trong mắt Hà Kính, Hoài Viễn cũng là học trò đắc ý nhất của ông. Từ lúc Hoài Viễn được tuyển vào cấm vệ doanh, ông đã nhìn ra tiềm năng của Hoài Viễn, ông yêu người tài, đồng thời ông cũng yêu thích thiếu niên trong sáng kia. Ông chờ mong y thành tài. Đối với việc huấn luyện Hoài Viễn, Hà Kính đặc biệt chú tâm cũng nghiêm khắc, trong âm thầm, ông đã xem y giống như con trai mà thương yêu. Hà Kính chứng kiến quá trình Hoài Viễn lớn lên và trở nên mạnh mẽ, đồng thời, Hoài Viễn cũng là ứng cử viên kén rể có 102 trong lòng ông. Dáng vẻ đường đường, có dũng có mưu, thanh niên này nhất định tiền đồ không thể đong đếm. Hà Kính không nhìn lầm người. Hà Kính có 3 người con gái, chỉ có con gái nhỏ sắp xỉ tuổi với Hoài Viễn, sợ bị người nhanh chân đến trước, con gái mình vừa đến tuổi thành hôn, ông lập tức cầu xin Hoàng thượng ban hôn. Hoàn thành tâm sự của ông, Hoài Viễn rất được Hoàng thượng coi trọng, y lại một lòng trung thành, vì vậy việc y kết hôn, mình không cách nào làm chủ. Phải được Hoàng thượng cho phép. Thật ra Hà Kính trước khi tới đã chuẩn bị tâm lý xong, nếu Hoàng thượng sớm đã chọn được người thích hợp, vậy để con gái mình làm tiếp, Hà Kính cũng bằng lòng. Dù sao Hoài Viễn cũng ưu tú như vậy, Hoài Viễn xem như là lớn lên bên cạnh thần, hắn và tiểu nữ lại là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, Hoài Viễn phụng sự Hoàng thượng, nhưng cũng không cắt đứt qua lại với tiểu nữ, hiện giờ bọn họ đã đến tuổi thành hôn, mong Hoàng thượng tác thành hai đứa con này, hoàn thành một chuyện tốt. Lúc Hà Kính nói chuyện, Ngôn Vô Trạm thỉnh thoảng hướng về phía Hoài Viễn chừng một cái, nhưng người nọ chỉ vô tội vuốt mũi, không cho ra bất kỳ phản ứng nào. Lúc Hà Kính nói đến tình cảm dạt dào, người kia không thể nhịn được nữa, cuối cùng cắt ngang ông. Được rồi, M Thành gần như gầm gừ này khiến Hà Kính sợ hết hồn, ông đang nói đến vui vẻ, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoàng thượng đầu đầy gân xanh, sắc mặt kia khó coi có thể so với đáy nồi. Hà Kính có chút mờ mịt, Hoàng thượng đây là sao? Trước đó còn muốn thưởng ông, sao đột nhiên lại không vui? Đều nói sắc mặt Hoàng thượng là trời tháng 2, nói đổi là đổi ngay, nhưng có cần đổi nhanh như vậy hay không? Hà Ái Khanh, từ bỏ suy nghĩ này, tìm chỗ khác đi, việc hôn sự này, trẫm không cho phép. Trước khi Hoài Viễn không cho ra phản ứng gì, Hà Kính tạm thời không làm gì nữa, ông đã chờ nhiều năm như vậy, chỉ đổi lấy một câu không cho phép. Dù là Hoàng thượng, cũng phải cho ông lời giải thích, hắn dựa vào cái gì không cho phép. Ỷ vào mình ở trước mặt Hoàng thượng còn có chút trọng lượng, Hà Kính liền cả mặt già nua đều bất cứ giá nào, ông không có Hoài Viễn không được. Đối diện với Hà Kính kích động, Ngôn Vô Trạm chỉ cảm thấy trán mơ hồ phát đau, thái độ như gần như xa này của Hoài Viễn vốn đã đủ hắn phiền toái, hắn còn chưa biết rõ tâm tư Hoài Viễn, lại vô duyên vô cớ nhảy ra một Hà Kính. Vì sao khó khăn giữa hắn và Hoài Viễn cứ nhiều như vậy chứ? Có thể để cho hắn sống yên ổn một chút hay không? Góc truyện audio.com. Hà Kính là người tập võ, giọng nói vốn lớn, nói ra mấy tiếng tai Ngôn Vô Trạm đã vang lên ong ong, nhưng vì thân phận và mặt mũi của hắn, chính mình lại không hề có lý do từ chối việc kết hôn của con gái Hà Kính. Ngôn Vô Trạm vốn không muốn tính toán với ông, để ông chút hết mấy câu cũng là thôi, nhưng lão già kia không tha, Ngôn Vô Trạm muốn nhẫn nại cuối cùng đứt đoạn. Tiện tay cầm lấy cái chặn giấy, Ngôn Vô Trạm liền quăng xuống, sau một tiếng vang thật lớn, ngự thư phòng yên tĩnh rồi. Ngôn Vô Trạm lạnh mặt nhìn Hà Kính. Hà Kính, giữ tốt bổn phận của ngươi, quyết định của trẫm cho phép ngươi tới chất vấn sao? Hà Kính vừa muốn mở miệng, Ngôn Vô Trạm vỗ mạnh bàn một cái, lão võ phu đáng thương này còn chưa mở miệng đã bị hắn đánh trở về. Hà Kính, trẫm hỏi lại ngươi, ngươi đây là chuẩn bị cùng trẫm cướp người sao? Hà Kính sững sờ, tội danh này quá lớn rồi, Hoài Viễn cưới vợ và hộ vệ Hoàng thượng là hai chuyện khác nhau có được không? Không ai quy định cấm vệ không thể kết hôn, vậy tại sao nói chuyện cướp người? Cấm vệ có thể kết hôn, Hà Kính tỉ tê, ông có chút mờ mịt, không phê chuẩn, hả, trẫm nói không phê chuẩn rồi, người kia giống lên, cũng rất nhanh đưa ra lý do và quyết định. Tình cảm trai gái sẽ ảnh hưởng đến phán đoán và bình tĩnh của cấm vệ, để cấm vệ có thể cống hiến tốt hơn cho hoàng thất, từ giờ phút này, cấm vệ không được kết hôn, không được động tình, bằng không, đều phải chịu cung hình. Lần này ngay cả Hoài Viễn cũng mờ mịt rồi, y ngạc nhiên nhìn về phía Ngôn Vô Trạm, hắn đây là bị chọc tức điên rồi hay là thật lòng? Cung hình, sẽ biến thành thái giám, hoàng thượng, cảm nhận được ánh mắt của Hoài Viễn, người kia càng cảm thấy lên cơn giận dữ, long án lần nữa phát ra tiếng vang chói tai, người kia vỗ tay, đồng thời tự mình đứng lên. Hoài Viễn, trẫm không cho phép ngươi cưới con gái Hà Kính. Hắn nói thẳng ra, ánh mắt Ngôn Vô Trạm gần như muốn ăn tươi nuốt sống y, Hoài Viễn cả mặt mờ mịt, có điều y vẫn thức thời làm lễ tạ ơn. Hoài Viễn tiếp chỉ, nghe xong lời này, Ngôn Vô Trạm phẩy tay áo bỏ đi, để lại một phòng người trạng thái mơ hồ. Qua một lát, Hà Kính mới tỉnh hồn lại, vẻ mặt ông như đưa đám nhìn Hoài Viễn, Hoàng thượng đây không phải là cố tình gây sự sao? Hoài Viễn động viên, vỗ vỗ vai Hà Kính cùng ông nhìn hướng người kia rời đi, Hoài Viễn nói. Chúc Linh Nhi sớm ngày tìm được lang quân như ý, lời này nói xong, Hà Kính suýt chút nữa khóc lên, Hoài Viễn bất đắc dĩ nhìn lại ông, sau đó nói ra một câu khiến người nọ từ lúc vào cửa đã nghiêm mặt không biết nên khóc hay cười. Hết cách rồi, ta không muốn biến thành thái giám, dù ta muốn, Hà đại nhân người xác định người muốn Linh Nhi lấy thái giám làm chồng sao? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Hoài Viễn, Hà đại nhân tuyệt vọng rồi. Tỉnh táo lại, Ngôn Vô Trạm cảm thấy vừa rồi chính mình thật sự là làm trò hề, hắn chưa bao giờ đánh mất thân phận như vậy, cũng chưa quá đáng như vậy, nhưng vừa nghe thấy Hà Kính muốn gả con gái của ông cho Hoài Viễn, Ngôn Vô Trạm liền cảm thấy cả người không dễ chịu. Nếu là trước đây, hắn sẽ nở nụ cười cho qua, vì hắn hiểu rõ tâm tư Hoài Viễn, thế nhưng hiện giờ, hắn ngay cả can đảm bảo Hoài Viễn bình tĩnh suy xét cũng không có, hắn sợ Hoài Viễn từ bỏ chính mình, tự sa ngã mà lựa chọn đồng ý, nếu Hoài Viễn gật đầu, hắn thật sự không có bất kỳ khả năng cứu vãn nào nữa rồi. Góc truyện audio.com. Vì vậy Ngôn Vô Trạm đã làm một việc rất mất mặt. Hà Kính đi rồi, Ngôn Vô Trạm lại nóng nảy náo loạn cả ngày, từ khi hắn ngồi lên long ỷ này đến giờ, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy. Cố tình gây sự, đơn thuần vì gây phiền phức mà gây phiền phức. Thái giám, cung nữ thấp thỏm lo âu, bọn họ muốn hỏi Hoàng thượng hôm nay bị làm sao, nhưng không ai đưa ra đáp án, người duy nhất biết chân tướng là Hoài Viễn chỉ bảo bọn họ hầu hạ cho tốt, còn lại y không nói gì. Hoài Viễn vẫn là dáng vẻ kia, Ngôn Vô Trạm tức giận, y sẽ chịu trách nhiệm, Ngôn Vô Trạm cần, y liền hầu hạ, nhưng đối với chuyện ngày hôm nay lặng thinh không đề cập tới. Tính cách giống như gia châu này của Hoài Viễn khiến Ngôn Vô Trạm chịu thiệt thòi mấy lần, trước đây y cố chấp, hiện tại y giả vờ không biết, y càng như vậy, Ngôn Vô Trạm càng tức giận, hắn không ngừng tìm cớ, ngày càng quá quát dằn vặt Hoài Viễn, nhưng người nọ vẫn không hề bị lay động, ngoan ngoãn yên lặng gánh vác tất cả. Mãi đến tận lúc hắn đi ngủ, cũng không thấy Hoài Viễn chịu thua. Thậm chí một câu dễ nghe cũng không nói. Ngược lại, hắn mệt đến ngất ngư. Hoàng thượng khó khăn lắm mới náo loạn xong rồi, tẩm điện đã là cảnh gà bay chó chạy, cung nữ thái giám sắt đổ mồ hôi lạnh, thở ra thật dài, lúc nhìn thấy Hoài Viễn đóng cửa hậu điện, ánh mắt bọn họ nhìn y ngoại trừ kính nể, càng nhiều hơn chính là ngưỡng mộ. Tổng trưởng đại nhân thật có nghị lực, như vậy cũng có thể chịu được, không những không khóc còn vẫn hướng về phía Hoàng thượng cười. Người này tương lai ai gả cho hắn, nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời này. Nghĩ lại, hình ảnh màu hồng đột nhiên biến mất, Hoàng thượng nói rồi, nếu Tổng trưởng đại nhân đón dâu, sẽ bị cung hình. Đáng thương cho y đang tuổi tráng niên, giữa lúc cung nữ thái giám suýt xoa, Hoài Viễn đã về tới chỗ của chính mình, khác với những cấm vệ khác, Hoài Viễn có một đặc quyền xưa nay chưa ai có, y ở tại trong cung, cách hậu điện của Ngôn Vô Trạm không xa. Gian nhà đơn độc còn có tiểu viện. Ngôn Vô Trạm vừa đăng cơ, nguy hiểm trùng trùng, Hoài Viễn liền ở ngay đây bảo vệ hắn, phía trước có gió thổi cỏ lay gì y lập tức là có thể phát hiện, bây giờ thế cục ổn định y cũng không truyền ra. Người kia không bảo y cũng quen rồi, bị Ngôn Vô Trạm lăn qua lăn lại cả ngày, Hoài Viễn cũng có chút chịu không nổi, việc này không khác gì đánh trận, tinh thần giờ phút nào cũng ở trạng thái căng thẳng cao độ, bây giờ vừa thả lỏng xuống, người cũng có chút mệt mỏi. Hoài Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, y thầm nói người kia từ đâu có nhiều sức lực như vậy, hơn nữa, hắn khi nào trở nên trẻ con như vậy. Nghĩ đến dáng vẻ càn quấy của hắn hôm nay đối với Hà Kính, còn có dáng vẻ cả mặt tức giận nhìn y, Hoài Viễn liền muốn cười. Y biết Ngôn Vô Trạm chờ y mở miệng cả một ngày, thế nhưng, hắn bảo y nói như thế nào đây? Thôi, nghỉ đi, sáng mai người kia không biết lại nghĩ ra cách gì đối phó với y, nói chung, cơn giận này của Ngôn Vô Trạm chưa tan, y sẽ không có ngày được sống dễ chịu. Đối với ngày mai, Hoài Viễn vừa chờ mong vừa bất đắc dĩ. Nơi ở của Hoài Viễn xem như là một lãnh cung. Có người nói nơi này vốn nhốt phi tử được sủng ái lại thất sủng, người phụ nữ kia được sủng ái là vì Hoàng thượng yêu thích nàng, thất sủng là vì nàng không yêu Hoàng thượng. Góc truyện audio.com. Hoàng đế yêu nàng, lại không có được nàng, muốn giam nàng vào lãnh cung, lại không thắng được ngày đêm nhớ nhung, thay vì lo lắng nàng bị phi tử khác làm hại, vì cậy xây ngay ở hậu điện của mình một chỗ như vậy. Ông có thể mỗi ngày gặp nàng, cũng có thể bảo vệ nàng. Vị hoàng đế kia thật có thể nói là hết lòng hết dạ. Thật ra không phải tất cả đế vương đều vô tình, chỉ là bọn họ không biết làm sao bày tỏ tình cảm mà thôi. Trong sân có vại nước, nước trong vại mỗi ngày đều có người thay, Hoài Viễn cởi áo liền từ trong vại nước tràn đầy múc ra một thùng, không chút chần chừ, đem thùng nước này dội xuống đầu. Hoài Viễn liền lạnh thấu tim một cái. Nước rất lạnh, nhưng y quen rồi. giống như bảo vệ người kia vậy. Mặc kệ đông hè, Hoài Viễn mỗi ngày đều dùng nước lạnh xối tắm, không chỉ vì có lợi cho thân thể, nước lạnh cũng có thể khiến y tỉnh táo. Ít nhất sẽ không điên cuồng. Hai thùng nước cứ như vậy chút xuống, thùng nước thứ ba giơ đến đỉnh đầu, một giây lúc mà nước chút xuống, Hoài Viễn bỗng nhiên phát hiện trước cửa viện y vốn hẳn đã đóng kỹ đang đứng một người. Nước nhanh chóng đánh lên gò má, sau khi rơi xuống đất Hoài Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng thượng, người ở cửa không phải ảo giác, là đương kim thánh thượng không sai, chỉ là hơn nửa đêm, hắn không ngủ chạy tới chỗ này của y làm gì. Sau đó, vẻ mặt Hoài Viễn thu lại, người này sẽ không phải là ban ngày chơi chưa đủ, buổi tối tiếp tục chứ. Tiểu kịch trường, thúc Hoài Viễn, ngươi vô tình, vô liêm sỉ cố tình gây sự. Hoài Viễn, thúc ngươi vì sao không nhận lấy một câu? Hoài Viễn, bỏ qua mấy lời dư thừa phía trước, chỉ cần câu cuối cùng. Thúc mờ mịt nỉ non, thế nhưng ta vẫn yêu ngươi. Hoài Viễn gật đầu một cái, ngoan, thúc cách trương.